Đại đạo độc hành, chương 763-1, tiên hiền tịnh thuyết đào hoa nguyên, 1, góc truyện audio.com, Lạc Nhật tiếp tục nói, chủ nhân, mặt khác chúng ta chỉ có thể dung hợp, không thể phân giải, hơn nữa phải linh vật hoàng giai cùng thuộc tính, mới có khả năng, mặt khác còn có thể có tiêu hao, 11 linh vật hoàng giai, có thể dung hợp thành một linh vật huyền giai hạ phẩm. Bất quá chúng ta có thể ở trong 11 linh vật hoàng giai kia, lựa chọn linh vật thuộc tính tốt nhất tiếp tục bảo tồn, mặt khác có đôi khi sẽ xuất hiện hiện tượng bạo phẩm, dung hợp ra linh vật huyền giai có thuộc tính chân quý hơn, còn có tỷ lệ nhất định sinh ra trung phẩm, thượng phẩm, tuyệt phẩm cùng một chút linh vật huyền giai phẩm giai. Lạc Ly mừng rỡ, đem hơn 3.000 linh vật hoàng giai toàn bộ xuất ra nói. Các ngươi đều dung hợp cho ta. Sau đó nghĩ nghĩ nói. Đối ngoại khai trương, 12 linh vật hoàng giai, dung hợp một linh vật huyền giai. Tu sĩ có loại cảm giác giống như Lạc Ly đổi không được linh vật hoàng giai, nhất định rất nhiều cho nên Lạc Ly đối ngoại mở ra xưởng này, chỉ cần có người đến, mình là kiếm được linh vật. Lạc Ly lại khẽ cắn môi nói, nếu như xuất hiện linh vật bạo phẩm chúng ta lưu lại cho bọn hắn thay linh vật huyền giai hạ phẩm bình thường. Đám người Lạc Nhật cùng nhau hành lễ nói, vâng, thuộc hạ rõ ràng, xem ra phường thị này còn phải tiếp tục thăng cấp. Khai trương xưởng dung tinh ở bên trong phường thị, lập tức xuất hiện các loại quảng cáo, vô số cường giả ở đây, nhìn đến xưởng dung tinh này, đều lại đây. Cường giả này, có thể có được hệ thống giao dịch phường thị ngoại vực đến đây, ở các thế giới, cũng không là tồn tại như vậy, linh vật hoàng giai đối với bọn họ mà nói, rất bình thường, cho nên đều có vấn đề này, đổi không dễ. Lần trước thương nhân trao đổi kia chính là ở đây kiếm đầy túi, hiện tại lại xuất hiện xưởng dung tinh này, nhất thời bọn họ đều đến đây đổi. Lập tức Lạc Ly gia tăng thu nhập, mỗi lần đổi kiếm thủ một linh vật hoàng giai không tính cái gì, mấu chốt ở chỗ xuất hiện hiện tượng bạo phẩm, đây mới là thu nhập chân chính. Lạc Ly gật đầu, hiện tại càng ngày càng tốt hơn, hắn hướng về Thái Sơ số 1 hỏi. Tiến giai phường thị cấp 5 cần cái gì? Thái Sơ số 1 hồi đáp. Chủ nhân, Thái Sơ phường thị tấn thăng ngũ giai cần ngài cung cấp một khối phân bảo nham phi thạch lại thêm 30 bộ linh vật huyền giai ngũ hành có thể thăng cấp. Thái Sơ số 1 nói chuyện, so với trước kia linh động rất nhiều, hắn cũng tấn thăng một cấp. Có xưởng dung tinh, 30 bộ linh vật huyền giai ngũ hành hiện tại không là vấn đề, phân bảo nham phi thạch chính mình còn có 4 khối, Lạc Ly nói. Tốt, đợi cho xưởng dung tinh gom đủ 30 bộ linh vật huyền giai ngũ hành, lập tức thăng cấp. Thái Sơ số 1 hồi đáp, vâng, thuộc hạ rõ ràng. Không đến 3 ngày, Thái Sơ phường thị lại bắt đầu thăng cấp, lần này cần thời gian 5 ngày. Lạc Ly tiếp tục cùng hai người Trường Phong, Cực Quang làm bạn, ở đây chờ đợi sự kiện đào hoa nguyên đến. 5 ngày sau, Thái Sơ phường thị hoàn thành tiến hóa, biến thành phường thị cấp 5. Lúc này đây có thể lựa chọn 2 kết cấu quản lý. Sinh ra cơ cấu quản lý, xin chủ nhân lựa chọn 2 cái. Có thể là bài phường tiếp khách, sinh ra tiên nữ tiếp khách, mượn cái này đem siêu việt 30 tinh vực quanh thân, mở rộng đến 33 tinh vực quanh thân. Có thể là công trình nha môn, sinh ra tượng sư thổ mộc duy hộ phường thị tu kiến các loại thiết bị phụ thuộc. Có thể là phòng, góc truyện audio.com, đấu giá, sinh ra tượng sư bán đấu giá tiến hành bán đấu giá vật phẩm. Có thể là thiên linh thần tuyền, sinh ra công tượng thần tuyền, trong phường thị sinh ra một tòa suối phun, trong đó phụt lên linh thủy ngưng thần, có thể cường hóa toàn bộ thần hồn khách nhân trong vòng phường thị, hấp dẫn khách nhân tụ tập nơi đây. Có thể là quảng trường thiên linh, trước hết thành lập công trình nha môn thiên linh thần tuyển, sau đó ở một bên sinh ra quảng trường, có thể ở trong đó kiến tạo các loại hội sở, để cung cấp nghỉ ngơi giải trí, mượn cái này ảnh hưởng bản thể khách đến đây, khởi đến tăng cường các loại diệu dụng, để kiếm thu nhập. Có thể là hành lang thần quang, chủ nhân phường thị, đã có được 16 mảnh vỡ thiên đạo pháp tắc, phường thị tấn thăng cấp 5, đạt tới hạn độ thành lập kiến trúc thấp nhất này, có thể ở phía trên quảng trường thiên linh, thành lập một hành lang thần quang, khách nhân phó phí ở đây thông qua, để cảm thụ ánh sáng thiên đạo pháp tắc, có cơ hội mỏng manh lĩnh ngộ thiên đạo pháp tắc. Nhìn đến mấy kiến trúc mới xuất hiện, đôi mắt Lạc Ly gắt gao nhìn chằm chằm hành lang thần quang. Bao nhiêu hóa thần chân tôn, không thể lĩnh ngộ thiên đạo pháp tắc cho nên không thể tấn thăng phản hư, có hành lang này, có thể tưởng tượng, làm ăn tuyệt đối đông đảo, xem ra Thái Sơ phường thị này còn có tiềm lực vô hạn có thể lấy. Đáng tiếc hành lang thần quang này cần mấy điều kiện tiên quyết lần này không thể xây dựng. Lạc Ly lập tức nói, thành lập công trình nha môn, đích xác định sự lựa chọn của chủ nhân, sinh ra công trình nha môn, mượn cái này sinh ra 4 tượng sư thổ mộc cần chủ nhân đầu nhập tài nguyên như sau. 10 bộ năng lượng kết tinh cấp 1 thuộc tính ngũ hành, 4 trí năng trung tâm. Nêu lên, ngoại trí năng trung tâm dự trữ cũng đủ, không cần đầu tư. Nhất thời một kiến trúc xuất hiện, ở bên trong sinh ra 4 tượng sư thổ mộc. Sau đó Lạc Ly hạ lệnh, xây dựng thiên linh thần tuyền. Đích Đích xác định sự lựa chọn của chủ nhân, sinh ra thiên linh thần tuyền, mượn cái này sinh ra 4 công tượng thần tuyền, cần chủ nhân đầu nhập tài nguyên như sau. 10 bộ năng lượng kết tinh cấp 1 thuộc tính ngũ hành, 4 chí năng trung tâm. Chủ nhân có được công trình nha môn, có thể tự hành kiến trúc, không cần đầu tư gì. Theo Lạc Ly hạ lệnh, 4 tượng sư thổ mộc xuất hiện, bắt đầu đinh đương kiến tạo hẳn lên, nhất thời nơi đây xuất hiện một suối phun cỡ lớn, nước suối phun bắn ra, lập tức toàn bộ khách ở đây, toàn bộ cảm giác được thần hồn chợt lạnh, thần thanh khí sảng, vô cùng thoải mái. Nước suối này có thể cường hóa thần hồn khách ở đây, đối với sinh linh mà nói, đây là ưu việt tiêu bao nhiêu linh thạch cũng không mua được, chỉ cần thần hồn ở đây dừng lại liền có chỗ tốt này, lập tức hấp dẫn không ít cường giả tụ tập nơi này, cho dù không mua gì, ở đây đi dạo cũng là tốt. Cường giả này, không có việc gì đến đây, hưởng thụ ưu việt như thế, nhìn vô số thương phẩm trước mắt, sao có thể không động lòng. Trong vô hình, có thể gia tăng không ít lượng giao dịch. Lạc Ly vô cùng nhớ thương quảng trường thiên linh cùng hành lang thần quang, lại hỏi. Thăng cấp phường thị cấp 6, cần tài nguyên gì? Thái sơ số 1 hồi đáp, chủ nhân, thái sơ phường thị tấn thăng cấp 6, cần ngài cung cấp 1 khối phân bảo nham phi thạch lại thêm 60 bộ linh vật huyền giai ngũ hành, có thể. Góc truyện audio.com Thăng cấp, cách chương.